Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 442, màu vàng thiên nhãn. Tiểu sư phụ đây là làm sao rồi? Thủ hộ thần phụ cận thôn dân sắc mặt kịch biến, bọn họ toàn bộ đều xông qua. Hiện tại Tô Viêm trạng thái phi thường không được, mũi miệng của hắn chảy máu. Như là tao ngộ nội thương nghiêm trọng, trọng yếu hơn chính là Tô Viêm con mắt đều chảy ra huyết dịch. Võ đạo thiên nhãn như là bị công phá, đem Tô Viêm con mắt cho chọc mù. Tô Viêm song quyền nắm chặt, phát ra thống khổ âm thanh, trên trán của hắn nổi gân xanh, bởi vì không chịu nổi mà dẫn đến cả người đều đang phát run. Chủ yếu bắt đầu Tô Viêm quan sát càng nhiều, vô hình áp bức liền càng là mạnh mẽ, trái tim đều muốn nổ tung xu thế. Cuối cùng làm Hoàng Kim Thiết Ngưu ở hắn thế giới tinh thần phát ra một tiếng giống to, để Tô Viêm phun ra một khẩu máu, mạnh mẽ bay ngang ra ngoài, té lăn trên đất. Tiểu sư phụ xảy ra vấn đề rồi, nhanh chóng người đến. Ngưu gia thôn bên trong đại loạn một mảnh, có người gõ lên chiêng trống bôn tập, thông báo người trong thôn mau chóng tới. Rất nhanh tượng đồng phụ cận bị vây nước chảy không lọt. Ngưu thôn trưởng lấy ra trong thôn quý trọng nhất bí dược đưa tới, hy vọng có thể đối với Tô Viêm có chỗ trợ giúp. Có thể Tô Viêm như là bị đánh chết một dạng, không sinh lợi, phi thường suy yếu, mũi miệng của hắn cùng con mắt đều đang chảy máu, ngũ tạng đều bị hống chuyển vị. Cả người tất cả đều là xót ruột đau nhức, có thể tưởng tượng được vừa nãy Tô Viêm trải qua cái gì. Chỉ có điều là tượng đồng vô hình trung áp bức, cùng với áp bức bên trong lan tràn đi ra một tia thần thông, để Tô Viêm đều không chịu nổi. Điều này nói rõ lưu lại tượng đồng chủ nhân công tham tạo hóa, tu hành thông thiên triệt địa. Trong tượng đồng này cũng tuyệt đối cất giấu dị thường năng lượng đáng sợ. Bảo vệ một cái thôn quá dễ dàng, rất khả năng có thể bảo vệ một cái vô thượng đại giáo. Vậy phải làm sao bây giờ? Người trong thôn sốt ruột đòi mạng, bọn họ không dám dễ dàng đụng vào Tô Viêm. Tiểu sư phụ ở xem tượng đồng, nhìn nhìn liền thổ huyết, không biết này thủ hộ thần là làm sao thương tổn được tiểu sư phụ. Nôn nóng bầu không khí ở đây lan tràn. Hoàng Thủy Ngưu đứng lên, do dự bất định, cuối cùng nó một lần nữa nằm trên đất. Nó cảm thấy kiểu sinh hoạt này cũng rất tốt. 500 năm gió tanh mưa máu, khom lưng quỳ gối. Hiện tại ở trong thôn này, bảo vệ tượng đồng, Hoàng Thủy Ngưu đột nhiên cảm thấy loại này yên tĩnh phi thường vẻ đẹp, gột rửa tâm linh của nó. Trong lặng lẽ, Hoàng Thủy Ngưu phát hiện đạo hạnh của chính mình tăng vọt một đoạn. Điều này làm cho nó kinh hỉ, kém chút khóc lên. Cái này cũng là đại đạo. Mọi người truy tìm đại đạo, không đơn thuần là chinh phạt chi đạo. Cũng có tự nhiên đại đạo, cũng có tâm linh chi đạo, tu đạo, cũng có tu tâm dưỡng tính. Hoàng Thủy Ngưu phi thường hưng phấn. Hoàn hồn thời khắc liền phát hiện Tô Viêm bình yên vô sự ngồi xếp bằng trên mặt đất ở dưỡng thương. Hoàng Thủy Ngưu dùng mình một cái, vừa nãy nó kém chút chạy đi, thậm chí trốn trước khi ra ngoài giết đi Tô Viêm, cướp đi trên người hắn bảo vật, thậm chí đem thi thể của hắn mang đi giao cho tổ điện. Hoàng Thủy Ngưu cảm thấy đây là một cái thăng chức rất nhanh con đường. Thời khắc mấu chốt nó đột nhiên yên tĩnh lại, cũng không có xuống tay. Tô Viêm con mắt nhìn một chút Hoàng Thủy Ngưu, vừa nãy hắn vẫn không có nhược bò không đứng lên. Tô Viêm cũng nghĩ mượn cơ hội này thăm dò Hoàng Thủy Ngưu. Nếu nó ăn phận xuống, Tô Viêm chính là yên tâm. Ngưu gia thôn cũng nhiều một tầng bảo đảm, hắn không thể vẫn lưu tại Ngưu gia thôn. Hắn chuẩn bị bố trí một bộ cỡ lớn sát trận bàn, để Hoàng Thủy Ngưu nắm chặt, chỉ cần không phải cực đoan đáng sợ vũ trụ hùng chủ, trên căn bản không công phá được thôn này. Hoàng Kim Thiết Ngưu tượng đồng giá trị, phi thường kinh người, nhất định phải để bảo tài đến một chuyến. Nó khẳng định có thu hoạch lớn. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Hắn nhắm đâm nhói con mắt. Vừa nãy hắn đang quan sát tượng đồng trong quá trình. Nhìn thấy hoàng kim thiết nghiêu sức mạnh đáng sợ. Cái thế tuyệt học. Cái kia hống một tiếng đủ để vang vọng toàn bộ tinh vực. Mà Tô Viêm cũng phải đến môn thần thông này. Sóng âm thần thông vốn là hiếm thấy. Cùng hoàng kim thiết nghiêu một mạch am hiểu sóng âm thần thông. Vì vậy Tô Viêm được mạch này bản lĩnh sở trường. Có thể nói như hổ thêm cánh. Tô Viêm tiếc hận chính là hắn chỉ là nhìn rõ ràng môn thứ nhất thần thông truyền thừa. Đến tiếp sau truyền thừa hắn vẫn chưa được. Cái kia vô hình cảm giác ngột ngạt thực sự là kinh người. Cũng cho Tô Viêm liên quan với tu hành trên rất nhiều dẫn dắt. Quá rồi một lát, Tô Viêm toàn thân thần quang đại thịnh, thương tổn thân xác có thể phục hồi như cũ. Trong cơ thể tinh huyết phong phú lên, tràn ngập mạnh mẽ lực uy hiếp. Thế nhưng Tô Viêm này ngồi xuống chính là dòng dã 3 ngày 3 đêm. Hắn lại như là một tòa thần lô, ở đây rèn luyện võ học chân ý, tìm hiểu, hoàng kim nghiêu hống, cái môn này sóng âm lĩnh vực thần thông. Một ngày này ban đêm thời khắc, toàn bộ Nghiêu gia thôn đều óng ánh chói mắt, dường như nhiễm một tầng áng vàng. Nghiêu gia thôn người đều hưng phấn quan sát, khí tượng này phi thường thần thánh, rọi sáng bầu trời đêm. Thậm chí theo thời gian trôi đi, toàn bộ trong Nghiêu gia thôn tràn ngập võ đạo khí tức. Mau nhìn, có hài tử kêu to, sùng bái ánh mắt nhìn Tô Viêm. Giờ khắc này Tô Viêm toàn thể thần uy ngập trời, sau lưng đều hiện ra một cái to lớn mà lại cái bóng mơ hồ. Đứng sững ở không rõ trong hỗn độn đại dương, thông thiên triệt địa, đây là hắn trạng thái mạnh nhất sao? Hoàng Thủy Nghiêu sợ hết hồn, hắn cảm thấy Tô Viêm quá mạnh, toàn bộ thể xác dâng trào thủy triều vậy, sinh mệnh tinh huyết. Hắn ngồi xếp bằng ở đây. Giống như bất hủ thần lô đang thiêu đốt, đều muốn thiêu sụp toàn bộ vòng trời. Ầm ầm, làm Tô Viêm con ngươi mở thời khắc, phảng phất hai vòng đại nhật hiện lên, nương theo tầng tầng lớp lớp cái bóng, từ trong con mắt hắn phun ra mà ra. Bọn họ nắm quyền ấn, trưởng ấn, long ấn, pháp ấn, trong con ngươi phun ra quang ảnh, cực đoan có thể óng ánh. Mà ngàn vạn trọng vậy tái hiện ra, cũng tựa hồ là hai người ở xuất kích, từ Tô Viêm trong con ngươi giết ra đến, trong thời gian ngắn liên chiêu vô số, mà thân hình đóng dấu trong hư không, thật lâu không tiêu tan, đây chỉ là trong thời gian ngắn hiện ra hình ảnh, đặc biệt kinh người, con ngươi của hắn như là hải nhãn đang phát sáng, hiện lên thần ma lực lượng, vô thượng vũ lực. Tô Viêm khí tức tăng vọt, con người toàn diện mở, hắn con mắt màu vàng óng, rừng rực như kiêu dương, khủng bố như thần ma, bá tuyệt như người khổng lồ, cứng rắn như tinh thể, một đôi mắt này đang đóng mở, cắt ra hắc ám, phảng phất xuyên thủng vạn dặm xa, thậm chí ánh mắt chỗ đi qua, vạn linh sợ hãi bất an. Cảm thấy có nhân vật đáng sợ đang dò xét thiên địa. Trong quần sơn vạn hắc lan truyền thú hống, vạn thú nằm dạp ở trong khe suối, đại khí không dám thở. Khá lắm, thiết công kê đều tâm kinh. Tô Viêm đem võ đạo thiên nhãn tu luyện tới cao thâm lĩnh vực. Vậy thì có chút đáng sợ, giống như là một môn kinh thế thần thông hộ thể, cũng có thể nhìn thấu hư vọng. Thấy rõ kẻ địch nhược điểm, thậm chí thảo phạt lực tuyệt thế, có thể thức tỉnh Tô Viêm tinh thần chiến lực, kinh sợ cường địch, có thể đem võ đạo thiên nhãn tu luyện tới lĩnh vực này. Nhiều thẹn hoàng kim thiết nghiêu tượng đồng, bởi vì nó thiên nhãn, kích hoạt rồi Tô Viêm thiên nhãn tiềm năng, tiếp đó trợ giúp Tô Viêm thiên nhãn hoàn thành một lần giác tỉnh. Làm cho võ đạo thiên nhãn tu luyện tới mạnh mẽ lĩnh vực. Thông thường mà nói loại này lĩnh vực, chỉ có đại đạo cảnh cường giả mới có một chút hy vọng tu luyện được. thậm chí muốn mở ra võ đạo thiên nhãn cũng thiên nan vạn nan. Không nghĩ tới còn có thể được cơ duyên như thế này. Tô Viêm cả người khí tức thu lại, trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười. Chiến dịch này thu hoạch quá to lớn, có võ đạo thiên nhãn hộ thể, sức chiến đấu của hắn cũng hoàn thành một lần nhảy vọt. Ngưu Gia thôn khôi phục yên tĩnh, Tô Viêm một khắc cũng không có nhàn rỗi, chuẩn bị vì Ngưu Gia thôn chế tạo một bộ hộ thôn đại trận. Thậm chí đem hoàng kim thiết ngưu tượng đồng phong ấn lên, để tránh khỏi cùng lần trước một dạng bị cường giả yêu tộc phát hiện. Vật này can hệ trọng đại, Tô Viêm không dám qua loa. Suy nghĩ một lúc lâu chuẩn bị làm ra một bộ ngũ hành trận đi ra. Thậm chí lấy hắn hiện tại đối với kỳ môn dị sĩ một mạch trình độ, hoàn toàn có thể mượn thần linh sơn mạch phụ cận địa lý cách cục, rèn đúc ra một bộ siêu cường trận bàn. Chống đối đại đạo cảnh cường giả là điều chắc chắn. Nếu như thật gặp phải thần linh, vậy thì xui xẻo rồi. Nhưng là lấy Ngưu Gia thôn thực lực gặp phải mang theo ác niệm thần linh, vậy thì thật là đi rồi bằng trời số phận rồi. Mặc dù nói khoảng thời gian này song cực tinh nhiều lần có thần linh xuất hiện, nhưng là loại này sinh mệnh tinh cầu, tầm thường thần linh có thể là phi thường hiếm thấy. Bọn họ căn bản không thể lưu ý đến một cái phổ thông thôn xóm nhỏ. Tô Viêm lấy ra rất nhiều vật liệu, trên người hắn đủ loại kiểu dáng bảo liệu đều có, quý giá thần liệu cũng có một nhóm, nguyên bút tiến hóa đến lục phẩm, phòng trưng muốn ăn đi rất nhiều tài nguyên, thậm chí cần đại đạo chi khí tẩm bổ, vẫn là ở chậm một chút đi. Hiện giai đoạn nguyên bút đầy đủ Tô Viêm sử dụng, hắn tiêu tốn 5 ngày 5 đêm mới chế tạo ra một bộ ngũ hành đại sát trận. Chôn ở thôn quanh thân thời khắc, mở trận chớp mắt, toàn bộ thôn nhỏ bộ dường như biến mất rồi. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ngưu Gia thôn chính là khôi phục như thường. Làm Hoàng Thủy Ngưu nắm giữ ngũ hành sát trận thời khắc, nó rất kích động, cảm giác mình hộ thôn thần thú địa vị không kém chút nào đại giáo hộ sơn thần thú. Tiểu sư phụ muốn rời khỏi rồi. Tô Viêm cũng chuẩn bị cùng bọn họ cáo biệt. Trước khi đi hắn vì Ngưu Đại Thánh làm ra đến một bộ cường thể kế hoạch, mà lưu lại rất nhiều hạn lượng cấp tài nguyên. Những thứ đồ này cố nhiên Tô Viêm không dùng được, nhưng là mỗi một dạng cầm đi ra bên ngoài đều có thể bán ra giá cao. Hoàng Thủy Ngưu một trận tâm kinh. Đây cũng quá giàu có, liền Tô Viêm tùy ý lấy ra các loại bảo vật, tuyệt không kém đại đạo cảnh cường giả giá trị bản thân. Tô Viêm vẫn chưa yên tâm ở đây tồn thủ một ngày. Lưu ý Hoàng Thủy Ngưu, không cần, con trâu này cũng coi như là thành thật xuống rồi. Thiết Công Kê cười nhạo nói, ngươi cũng bố trí phong ấn, nó căn bản không gây nên nổi sóng gió đi ra. Nhìn này chính là không có nhân thủ cục diện khó xử. Liền một cái tín nhiệm thủ hạ đều không có. Tô Viêm chỉ là cười cợt, có chút chờ đợi tương lai trở lại địa cầu. Không biết tên béo bọn họ hiện tại đều thế nào rồi. Thậm chí Tô Băng Xương có khỏe không? Chờ ta bước vào đại đạo cảnh, ta sẽ trở lại địa cầu, đi tìm các ngươi. Tô Viêm nhìn bầu trời đêm đầy sao lốm đốm, ở trong lòng nỉ non. Lập tức hai mắt của hắn tập trung tinh thần, hội tụ ở xa xôi cổ đạo trường phương hướng, lạnh lùng nói, thần linh sơn mạch ta đến rồi, chỉ cần thần linh không vào bên trong, tổ điện có ngại gì, lão tử há sợ. Tô Viêm lên đường rời đi, dọc theo đường đi cũng tra xét liên quan với cổ đạo trường tin tức. Hiện tại trẻ tuổi một đời, đa số đều tập hợp ở cổ đạo trường. Các gia tộc lớn quyền quý đệ tử đều đang đợi, có thể thấy được thần linh sơn mạch xuất hiện, đối với các thế lực lớn mà đến cùng là cỡ nào rầm rộ, tiềm năng bảng cao thủ hầu như đều không còn. Phòng trừng thần linh sơn mạch mở ra, thật dễ đại thanh tẩy, không biết bao nhiêu cường giả thoát ly tiềm năng bảng, nhất phi trùng thiên. ba vị trí đầu tổ An Bang cùng Long Xà. Chúng nó xếp hạng rất nhiều năm đều chưa từng thay đổi. Cho tới mới tới Tô Viêm. Lời nói tới chỗ này, một vài người không dám ở nghị luận. Rất nhiều thế lực cũng không đồng ý Tô Viêm có cái thế lực này ngồi ở đệ tam. Thậm chí nhận định hắn căn bản dám nữa đến thần linh sơn mạch mạo hiểm rồi. Ta trong bóng tối được một ít tin tức. Cửu Dương giáo bọn họ bắt đầu phân chia lãnh địa, phân phối tài nguyên bảo địa rồi. Câu nói này truyền đi, để nhược một ít thế lực sắc mặt rất khó coi. Cũng không nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tổ điện bọn họ đồng ý để ra một ít tiêu chuẩn đi ra đã xem như là giơ cao đánh khẽ. Nếu bọn họ phân chia tài nguyên địa, điều này nói rõ rất khả năng là xông vào thần linh sơn mạch cường giả. Nhìn chúng rồi một ít bảo địa. Nếu là như thế, chúng ta đi rồi còn có ý nghĩa gì? Có chút người tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệch, không phải người của mình quỷ mới phân cho ngươi địa phương tốt. Ta nghe nói tiểu điện các thế lực lớn ở chiêu thu chiến tướng. Biểu hiện tốt nói không chắc có thể đuổi theo bọn họ. Đúng đấy, các thế lực lớn xem như là sớm vì bọn họ lót đường. Từ chuẩn đạo cảnh bên trong chọn một nhóm đáng giá bồi dưỡng. Tương lai cũng có thể yên tâm sử dụng. Cổ đạo trường nơi này nghị luận sôi nổi. Tô Viêm đã chuồn vào, tra xét đến không ít tin tức hữu dụng. Cắt đất làm giới, Tô Viêm nhìn bốn phía, phát hiện các thế lực lớn ở chiêu thu nhân mã. Tô Viêm không nhịn được nghĩ đến Tổ Thắng. Không biết Tổ Thắng có ở nơi này không? Hắn chuẩn bị đi theo Tổ Thắng đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.